Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133, như cái 300 cân hài tử. Tôn Khoan cất bước đi qua, cười lên tiếng chào hỏi. Hai vị tốt. Tô Thần cùng Từ Lượng nghe được thanh âm, đều là ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tôn Khoan. Các ngươi tốt. Ta là cái này nhà hàng lão bản Tôn Khoan. Tôn Khoan cười rạng rỡ tự giới thiệu. Có chuyện gì không? Tô Thần đem một đầu chân cua thịt nhét vào miệng bên trong, mặt không đổi sắc hỏi. CMN, lão bản bị dọa đi ra. Ha ha, lão bản thật sợ. Nếu là dẫn chương trình về sau mỗi ngày đều đến lên lớp, vậy cái này phòng ăn phải bồi chết. Cái này trên lớp tốt. Có ý tứ, Nam Thần tốt bình tĩnh dáng vẻ. Chính là như vậy, không cần sợ, mở tiệc đứng sảnh còn không cho ăn hay sao? Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ gặp được lão bản thật xuất hiện. Lập tức liền náo nhiệt lên, chờ lấy ăn dưa xem kịch vui. Không, không có gì, liền là muốn hỏi một chút hai vị, chúng ta cái này hải sản còn có thể sao? Tôn Khoan nhìn thấy Tô Thần phản ứng, khóe mắt không tự chủ rút rút, gượng cười hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không đến mức đối những vật này cảm thấy thịt đau. Có thể tại Ma Đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương mở như thế một nhà xa hoa tự chủ hải sản phòng ăn, sao có thể không có điểm thân ra? Liền là cảm thấy kịch bản có chút không đúng. Tiểu tử này ăn như thế nhiều, hắn ông chủ này đều tự mình tới, lại còn nửa điểm đều không có ngượng ngùng. Vẫn được, thật tươi, về sau chúng ta sẽ bồi thường cho. Tô Thần miệng bên trong miệng lớn nhai nuốt lấy đồ ăn, gật đầu nói. Tôn Khoan mặt béo lên dáng tươi cười đột nhiên ngưng kết một lát, sau đó cứng ngắc kéo ra nụ cười nói. Mới mẻ kia là khẳng định, chúng ta cái này hải sản đều là cùng ngày nhập hàng, tại toàn bộ Ma Đô đều là tốt nhất. Lão bản đại khí a. Chung quanh có thực khách mở miệng cười tán thưởng. Về phần là thật tâm hay là xem náo nhiệt chế nhạo, vậy cũng chỉ có chính hắn biết được. Ha ha, lão bản trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, Nam Thần đây là cố ý a. Thật thú vị, lão bản, vì cái gì không theo sáo lộ ra bài? Nam Thần thật là tàn nhẫn, bất quá ta thích. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ thấy sung sướng không thôi. Nhân khí còn tại kéo dài lên cao bên trong, mấy cái nữ hài vừa vặn cầm từng bàn hải sản trở về, thấy Tôn Khoan bộ mặt cơ bắp từng đợt run rẩy. Tiểu tử này là thùng cơm sao? Còn chuẩn bị ăn bao nhiêu a? Biết được đứng bên cạnh mập mạp là lão bản về sau, bốn nữ hài ra mặt mỏng, đều là có chút không tốt lắm ý tứ. Lão bản, ngươi đừng đau lòng a. Ta nói cho ngươi, ngươi thế nhưng là kiếm. Lục Nguyệt cười nói một câu. Nói thế nào? Tôn Khoan ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Nguyệt. Lục Nguyệt chỉ trên bàn đặt ngang điện thoại, nói ra, Sa Ngư TV nghe nói qua chứ? Chúng ta Tô Lâm ca thế nhưng là cái này trực tiếp bình đài đại chủ truyền bá, mấy trăm vạn nhân khí đâu. Đây chính là miễn phí cho ngươi đánh quảng cáo. Không sai, lão bản ngươi liền vụng trộm vui đi. Về sau Tô Lâm ca đến đánh thẻ fan hâm mộ khẳng định đặc biệt nhiều. Vương Nghiến Thiến cười nói. Giúp vào, mấy trăm vạn nhân khí. Tôn Khoan nghe hai nữ lời nói, trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó đôi mắt nhỏ rảo hoạt đi dạo, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Nói cái gì đó, ta Tôn Khoan sao lại vì như thế ít đồ đau lòng? Nói hắn mặt béo lên như trở mặt giống như lần nữa, tràn ra dáng tươi cười. Ta chính là nhìn vị tiểu ca này ăn như thế nhiều, dáng người thế mà còn như thế tốt. Đây chính là chúng ta những này ăn hàng hâm mộ nhất chuyện. Vì lẽ đó liền đến lấy thỉnh kinh, muốn hỏi một chút hắn bảo trì dáng người biện pháp. Thật sao? Mấy cái nữ hài đều là bán tín bán nghi nhìn xem hắn. Cái kia nhất định, ta Tôn Khoan đã mở cái này tiệc đứng sảnh, như thế nào lại sợ người ăn được nhiều? Về sau các ngươi mỗi ngày đến đều được, ta còn cho các ngươi bớt 20%. Tôn Khoan dùng sức vỗ ngực, để trên người thịt mỡ đều đi theo rung động. Ha ha, lão bản này rất có thú a. Ta kém chút liền tin. Bất quá lão bản nói đến tâm ta khảm bên trong, ta cũng muốn hỏi dẫn chương trình làm sao bảo trì dáng người. Thật ghen tị nam thần ăn được nhiều còn không mập. Cái này nhà hàng ở đâu? Ngày mai đi đánh thẻ. Trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ đều bị lão bản này làm vui. Cái kia, vị này Tô Lâm tiểu ca đúng không? Trực tiếp số phòng là bao nhiêu? Không dối gạt các ngươi, ta bình thường không có việc gì cũng thích xem Sa Ngư trực tiếp. Tôn Khoan cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra nói, Lục Nguyệt trực tiếp để hắn đưa di động cho nàng, sau đó giúp hắn tiến vào trực tiếp ở giữa. Tôn Khoan tiếp nhận điện thoại xem xét, phát hiện thế mà thật sự có hơn 500 vạn nhân khí. Lập tức mừng rỡ không thôi, liên tục không ngừng nạp tiền 2 vạn khối. Hào khí đưa lên 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Đông Hải Long cung lão bản Tôn mập mạp đưa lên một viên siêu cấp hỏa tiễn. Đông Hải Long cung lão bản Tôn mập mạp đưa lên một viên siêu cấp hỏa tiễn. Tại cái này từng mai siêu cấp hỏa tiễn đằng sau, Tôn Khoan còn phụ lời phòng ăn địa chỉ. Đông Hải Long cung, cái này nhà hàng tên có ý tứ a. Lão bản đại khí, thật khôn khéo a, cái này quảng cáo đánh, không hổ là đại lão bản, lợi hại ta ca, chưa nói, ngày mai liền đi học. Cái này béo lão bản quá gà tặc. Nam thần, nhanh thu hắn tiền quảng cáo. Ngoặc kép, nhìn xem trực tiếp ở giữa từng đầu mưa đạn, Tôn Khoan vui vẻ trong lòng. Cái này hiệu quả quả thực không nên quá tốt. Lão bản, ngươi cái này sinh ý đầu não, lợi hại a. Tô Thần nhịn không được dựng thẳng cái ngón tay cái tán thưởng. Hắc hắc, đây không phải là may mà Tô Lâm ca ngươi sao? Tôn Khoan cười đến như cái 300 cân hài tử, sau đó nhìn về phía cách đó không xa hai cái người nữ phục vụ phân phó nói, nhanh đi cho Tô Lâm ca lấy thêm chút hải sản đến. Cái kia buổi chiều đưa tới mới mẻ Australia đại long tôm, lại nhiều cầm mấy cái tới. Hai cái muội tử cười nhẹ nhàng đáp ứng, chạy tới hỗ trợ cầm đồ vật. Tô Thần có nhiều thâm ý dò xét hạ Tôn Khoan, trong đầu bỗng nhiên có cái chủ ý, cười hỏi, Tôn lão bản, ngươi cái này nhà hàng sinh ý tốt như vậy, có hứng thú hay không cùng một chỗ hợp tác mở chi nhánh? Tô Lâm ca ngươi muốn đầu tư? Tôn Khoan đôi mắt nhỏ lập tức phóng ra ánh sáng tới. Hắn làm sao lại không muốn làm lớn? Bất quá vì mở tiệm này hắn cơ hồ đem giá trị bản thân đều quăng vào đi. Nào có tiền lại mở chi nhánh? Bây giờ nghe Tô Thần nói muốn phải hợp tác, lập tức liền tâm động. Từ Lượng cùng bốn nữ hài cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Thần. Làm sao đột nhiên liền nói đến muốn hợp tác mở chi nhánh? Tô Thần cười gật gật đầu. Không sai, trong tay của ta có không ít tiền mặt, đặt ở ngân hàng cũng là lãng phí, muốn đầu tư một chút gì đó. Nhìn lão bản ngươi như thế sẽ làm sinh ý, lại đột nhiên có ý tưởng này, thế nào? Suy nghĩ một chút, có thể à, không có vấn đề à, ta có thể ngồi xuống nói sao? Tôn mập mạp một mặt kích động mà hỏi. Đương nhiên, Tô Thần cười gật đầu. Tôn Khoan nghe vậy cười tủm tỉm ngồi xuống, thịt cuồn cuộn thân thể trọn vẹn chiếm hai người vị trí. Cũng may cái bàn đủ lớn, tình huống như thế nào tình huống như thế nào. Nam thần đây là muốn mở tiệc đứng sảnh, ta dựa vào, tốt đột nhiên a, nói đầu tư liền đầu tư a, chờ mong mở chi nhánh, phải đi cổ động a, ngoặc kép, trực tiếp ở giữa đám người, cũng đều bị Tô Thần cái này đột nhiên quyết định cho kinh ngạc. Đoàn người, hôm nay trực tiếp liền đến cái này. Ta phải cùng lão bản thương lượng một chút chuyện đầu tư. Trước đóng trực tiếp a. Tô Thần nhìn gương đầu nói một tiếng. Sau đó tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.